Ai, xem ra đã đến lúc phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Thở dài thườn thượt để hiện thực tiếc nuối, Cao Cường khép mắt lại, mấp máy môi tụng niệm khè khẽ. ABCXYZ. Choang. Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên. Cao Cường lần nữa mở hai mắt, liền phát hiện bản thân vẫn đang đứng nguyên tại vị trí cũ. Quỷ bất hạnh trong hình hài lão giả tiền phòng đạo cốt, chẳng hiểu từ khi nào đã tiếp cận hắn. Cánh tay phải của lão đưa lên không rõ muốn làm gì. Chỉ có điều Cao Cường vừa mở mắt liền khiến động tác của lão bị khựng lại. Lão cứ thế há hốc mồm, trợn mắt đầy không tin mà nhìn chăm chăm vào hắn. Lão giả thoáng lùi ra phía sau, vừa chỉ tay vừa quát. Chào tư chào tạo, ngươi ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy, cuộc đời ngươi sẽ bước sang một trang sử mới. Đáng tiếc, lần này câu thần chú của lão không có lửa xù tác dụng. Cao Cường chẳng những không bị lịm đi, lại còn trợn mắt lên để khiêu khích châm chọc. Đến lượt quỷ bất hạnh rơi vào cảnh túng quẫn, Cao Cường tất nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ, bởi vậy hắn ngay lập tức mấp máy môi tụng niệm độ tâm kinh lại ABCXYZ. Quỷ bất hạnh trong hình hài lão giả giống như chúng phải công kích vô cùng là nghiêm trọng. Lão cứ thế ôm đầu là hét kêu gào. Thoát khỏi ảo ảnh, giờ có độ tầm kinh, cho nên Cao Cường tò mò thử nghiệm bậy bạ vậy thôi. Hắn cũng không ngờ tới độ tâm kinh lại dày vò khiến quỷ hồn khổ sở vật vã thế này. Mà kể ra cũng tốt, có độ tâm kinh kìm chân thì đám quỷ hồn đừng mơ mà bỏ chạy. Có điều các cụ có câu, tức nước thì vỡ bờ, chó cùng thì rứt dậu. Tránh trường hợp quỷ bất hạnh làm ra hành động điên rồ nào đó, Cao Cường liền lém tới 10 tấm hỏa cầu phù. 10 tấm hỏa cầu phù bốc lên hỏa diễm, khéo léo đem quỷ bất hạnh vây nhốt vào trong. Đứng từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy quỷ bất hạnh đang nhịn đau để tìm cách lao ra. Nhưng đáng tiếc, hỏa diễm đã giăng kín xung quanh, không chừa một lối thoát nào cả. Hơn nữa, Cao Cường chưa bao giờ có thói quen tiết kiệm hỏa cầu phù. Từng tấm, được hắn liên tiếp ném tới, hỏa diễm bừng cháy càng lúc càng dữ dội. Chẳng mấy chốc, đem thu hẹp, khoảng trống mà quỷ bất hạnh đang bị vây nhốt. Và rồi, cái điều gì đến, rốt cục cũng phải đến. Sau khi bị một tia hỏa diễm nhoi nhoi bắn trúng, quỷ bất hạnh trong hình hài lão giả liền trở thành bó đuốc cháy hừng hực. Một lốt nhạc mà thôi, ngay cả kêu cũng không kịp. Quỷ bất hạnh với huyễn thuật khủng bố liền bị hỏa diễm thiêu đốt, chỉ còn là một làn khói xanh lẻ. Không lán lại quan sát thêm, hắn quay người rồi đi thẳng về hướng đống gạch ở cách đây 100 mét. Đi tới nơi, chứng kiến Diên Lộc đang đứng ôm đống gạch mà ngủ ngon lành. Cao Cường tức giận không biết để đâu cho hết. Khỏi cần nghĩ, cũng biết gã ngốc Diên Lộc này không chịu nghe lời khuyên, len lén bám theo, để rồi cũng trúng phải huyễn thuật. Bảo sao khi nãy quỷ bất hạnh nói câu những đứa trẻ đáng thương. Chát, một cái bạt tai vàng dội xuất hiện giữa màn đêm. Bị quất một cú đau điếng, Xiên Lộc tức thì choàng tỉnh, mơ màng nhìn ngó xung quanh và chửi. Cái XYZ thằng lao đánh tao đấy. Chát, tiếp tục là một cái bạt tai vàng dội nữa giáng lên đỉnh đầu của gã. Lúc này Xiên Lộc mới tỉnh táo hẳn. Gã vừa dùng tay xoa xoa, vừa lớn tiếng chất vấn. Người tự nhiên đánh ta làm cái gì? Cao Cường liếc xéo gã mà nói. Thứ đồ ngu ngốc, giờ thì hãy cầu nguyện huyễn thuật do quỷ bất hạnh tạo ra sẽ không ảnh hưởng gì tới tâm cảnh của ngươi đi. Ạch, Diên Lộc thoáng dùng mình, sau đó hốt hoảng nói. Ta vừa rồi rơi vào ảo ảnh ư? Mẹ ơi, quá chân thực, khác biệt ở chỗ mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì ta từng trải qua. Ta. Cao Cường gằn giọng nói. Di chứng ảo ảnh gây ra là gì trở về dần dần người sẽ rõ. Nếu có vướng mắc thì hãy thành thật mà nói với trưởng bối của ngươi, còn tìm cách khắc phục. Đừng có giấu giốt để rồi phải hối hận. Nghe hắn nói vậy, Diên Lộc càng thêm lo lắng. Nghiêm trọng như vậy sao? Thoáng thở dài, Cao Cường hạ thấp giọng xuống. Thì cũng không hẳn là quá nghiêm trọng, chỉ cần không để ảo ảnh lấn lộn với hiện thực tế là được rồi. Nhưng dù sao cũng là vấn đề liên quan tới tâm cảnh, ta khuyên ngươi phải có hết sức là lưu ý. Cao Cường vừa mới dứt lời, Diên Độc liền phút ngực thở vào nhẹ nhõm và nói: trong ảo cảnh ta chỉ là phàm nhân, giờ có muốn đem trộn lẫn với hiện thực cũng không nổi đâu à. Nghe xong, Cao Cường thiếu chút thì ngã ngựa. Xem ra mặt hàng quỷ bất hạnh kia chỉ biết tạo ra mối ảo ảnh về cuộc đời của phàm nhân thôi đây mà. Kệ đi, như vậy cũng tốt, chứ lằng nhằng rắc rối quá lại khiến tâm cảnh của gã tù sĩ gà mờ như Diên Độc bị sụp hố, vậy thì tội nghiệp lắm. Vừa rồi lỡ làm hơi quá, Cao Cường lúc này khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Có điều rất nhanh thì hắn nghĩ ra biện pháp để mà gỡ gạc. Từ trong túi lấy ra một sấp tịnh hóa phù, rồi sát điều ta đây bận rộn, Cao Cường thở dài và nói: tại xung quanh còn giữ tồn quá nhiều âm khí, người cầm lấy chỗ phù lục này rồi xem và xử lý đi, ta có việc riêng cần phải giải quyết, cho nên đi trước đây. Chẳng quan tâm xem Diên Độc ý kiến ra làm sao, Cao Cường đem cả sấp phù lục dúi luôn vào tay gã, sau đó liền thi triển mưu bộ rời khỏi nơi này. Diên Độc cũng không mấy để ý Cao Cường vì sao lại vội vã rời đi như vậy, bởi vì hắn đang bị hơn chục thanh kiếm băng giấy trong tay thu hút hết tâm trí luôn rồi. Cao Cường rào ra phù lục mà chẳng thèm kiêng kỵ, khiến Diên Độc có chút hơi bị chập ngoáng. Phù lục kỳ lạ kiểu này, Diên Độc đương nhiên là muốn đem về mổ xẻ nghiên cứu, cho nên hắn liền đem một tấm thu cất vào trong túi, sau đó mới vui hơn Tết mà chạy đi dọn dẹp âm khí còn sót lại ở xung quanh. Chương 108: Phiền phức. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, xuất hiện trong tầm mắt của hắn không phải là trần nhà treo bộ đèn chùm xa hoa trong một gian phòng sang chảnh nào đó, mà là những thanh kèo gỗ chạy ngang chạy dọc, khánh đỡ lấy từng miếng ngói đỏ lầy đã bạc màu. Hiện thực chính là đây, nhưng đáng chết ở chỗ cảm xúc của hắn vậy mà có đôi chút gì đó thất vọng. Cao Cường không khỏi chép miệng khè khẽ thở dài. Thẳng thắn để mà nói thì ảo cảnh đêm qua như nhát dao chọc vào, vết thương ẩn sâu trong lòng hắn. Vốn tưởng rằng tụng niệm độ tâm kinh hấp thù âm đức lực lượng, xong ngủ một giấc rồi sẽ qua thôi. Lào ngờ đầu vẫn vào đấy, thật là phiền phức. Mèo. Đúng lúc này vọng tới tiếng lá hổ kèo réo ầm ĩ. Âm thanh bén nhọn như thể hóa thành trăm ngàn nhát dao, trong giây lát liền chém tan cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn. Chỉ có một lý do duy nhất để lão hổ kiếm chuyện mà thôi, đó là lão bắt đầu thấy đói bụng rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã là 12 giờ trưa, Cao Cường liền ngửa cổ nói lớn: trần tự đi, ta dậy rồi đây. Lời nói phải đi đôi với hành động, Cao Cường ngay lập tức rời giường rồi chạy đi đánh răng rửa mặt. Khác với thường ngày vẫn làm nghịch ngợm bên bờ ao cá, hôm nay lão hổ phá lệ chạy theo hắn vào bếp. Tất nhiên là lão hổ không phụ giúp được cái gì trong khoản lấu lướng. Nó đơn giản là nhảy lên nằm ở khóc tủ lạnh, rồi cứ thế mà nhìn hắn chằm chằm. Mới đầu, Cao Cường tưởng rằng lão hổ là đói bụng quá lên mới vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt của nó chứa đựng đầy vẻ quan tâm, hắn liền biết là hiểu lầm. Yêu tình có khác, không thể đánh giá theo sách vở thông thường được. Mặc dù lão hổ chỉ là một nhóc mèo, nhưng nhìn chung có kẻ quan tâm tới, cảm giác rất là không tồi. Bởi vậy, Cao Cường cũng phá lệ một phen, từ chảo trên bếp nửa chiếc đùi gà đã chiên chín vàng ươm, cắt lát mỏng, xếp vào đĩa, đưa tới trước mặt để lão hổ sớm được đánh chén đi. 3 giờ chiều, theo thường lệ, Cao Cường đi ra sân tập luyện võ kỹ, lão hổ cũng chạy ra nằm ở hiên nhà hóng hớt. Trong đầu toát ra ý tưởng, Cao Cường liền nhìn lão hổ và nói: lão hổ, tới cùng ta luyện đi nào. Phèo. Lão hổ nhanh như làn gió lao tới, rồi đứng nhìn hắn như muốn hỏi: ta sẽ cần phải làm những gì? Cao Cường ngay lập tức thủ thế mỉm cười nói: hãy toàn lực tấn công ta đi. Phèo. Bóng đèn chớp nhé, chát, kèm theo đó là những âm thanh chát chúa vang lên, lăm ngã vật trên mặt đất, từ gò má trái chuyển tới cảm giác đau ê ẩm. Cao Cường nhịn không nổi, đành phải dùng tay khẽ xoa xoa. Bà mẹ nó, quá là nhanh. Vẫn biết lão hổ có tốc độ đáng khờm, Thế nhưng khủng bố đến lúc này thì đỡ làm sao được đây. Còn may, lão hổ thu hồi lại móng vuốt, chứ không thì nó cào lát mặt hắn rồi cũng chưa biết chừng. Phụt, Cao Cường vừa dùng phương pháp bật tôm để đứng dậy, mau chóng lần nữa thủ thế và nói, lão hổ lại tới, vèo, chát, không chút huyền niệm và cũng chẳng chút sai biệt nào. Cao Cường một lần nữa lại ngã chồng cả vó, tất nhiên là do bị lão hổ tát cho như thể tát một con rán. Lão hổ lực đạo cũng không bao nhiêu lớn, nhưng má trái của hắn như có chút sưng. Cao Cường phi thường là muốn rơi nước mắt. Không bật tôm chàng bức lửa, Cao Cường chậm rãi ngồi dậy, tiện thể trừng mặt nhìn lão hổ và quát, nhóc người đừng có chỉ nhằm đánh vào một chỗ, biến chiêu một chút đi. Nhìn chung thì tốc độ mới là điểm mạnh nhất của lão hổ, nhưng Cao Cường cũng không có yêu cầu nó phải giảm tốc độ xuống làm gì. Cao Cường là muốn thông qua sức ép lớn lao mà hổ lão tạo ra, thúc đẩy tốc độ cùng với giác quan phản ứng của bản thân hắn càng thêm phần nhanh nhạy. Lịch trình sắp đặt rõ nét là thế, xong để thực thi thì không dễ dàng chút nào. Đơn cử sau có vài tiếng tu luyện buổi chiều, tốc độ và phản ứng tiến bộ đâu chưa thấy, chỉ biết mặt mũi của Cao Cường bị lão hổ đập cho sưng vù béo mập. Cao Cường cũng đã yêu cầu lão hổ nhắm lên người hắn mà tấn công. Quái âm thay, lực đạo của lão hổ không được lớn, đánh lên thân thể hắn không xi xê gì. Vì thế là mặc kệ Cao Cường cầu xin ra sao, lão hổ tiếp tục cứ nhằm khuôn mặt hắn mà đập chàn chát. Tất nhiên, lão hổ không chỉ còn nhằm vào mũi một điểm nữa, mà ló nhè mọi vị trí trên mặt hắn để mà đập. Cao Cường sớm xác định sẽ phải ăn hành rồi, có điều hành kiểu này quá là khó luốt. Cứ cái đà này không khéo, bị lão hổ đánh cho thành kẹ, ngu đần rồi cũng lên. Tích tích tích tích tích. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vọng ra. Đang nằm thở ở sân, Cao Cường đành chậm rãi đứng dậy, rồi cứ thế ôm khuôn mặt sưng húp mà đi vào trong phòng để nhận điện thoại. Là dãy số lạ, xong Cao Cường vẫn lựa chọn nhấp máy. Alo, xin cho hỏi đây là số máy của Cao Đại Sư phải không? Ngay lập tức đáp lại hắn là một giọng nói trầm thấp từ loa trong truyền tới. Cao Đại Sư, lẽ nào... Trong đầu đoán ra được phần nào, Cao Cường liền trả lời. Đúng vậy, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Giọng nói trầm thấp lần nữa truyền tới. Thật sự là Cao Đại Sư đấy chứ? Đối phương thấy Cao Cường hắn trẻ trung, liền tỏ ra ý nghi ngờ đây mà. Có chút bất đắc dĩ, Cao Cường khuỵch tuẹt nói thẳng. Đúng là ta, nếu ngươi không tin tưởng được, thì treo máy rồi tìm người khác đi. Giọng nói trầm thấp ai nấy đáp lại. Xin lỗi, có gì ta sẽ liên lạc lại sau. Nghe vậy, Cao Cường liền cúp máy rồi đặt lại xuống bàn. Sau đó, hắn trở về phòng ngủ, từ trong dương đồ lấy ra một chai rượu thuốc, rồi mới chạy xuống phòng tắm để soi gương xem mặt mũi mình hiện tại ló ra làm sao. Phản chiếu trong gương là một khuôn mặt với chi chít những cục u tím bầm nổi gồ lên, trông rất có phong phạm của quái vật quái đản trong phim ảnh, và chỉ có thể dùng câu thê thảm để mà nhận xét. May mà có sẵn rượu thuốc ngầm từ lâu, Cao Cường nhịn đau vừa bôi vừa xoa nhẹ, cũng chẳng mấy chốc thì những cục u trên mặt hắn cũng dẹp hết cả xuống. Buồn một lỗi là vẫn lưu lại một vết tím lờ mờ, chắc hẳn phải một hai ngày nữa mới tan hết được. Đem chai rượu thuốc cất vào dương đồ, Cao Cường lần nữa đi ra ngoài sân. Hắn vừa định mở miệng đe dọa lão hổ vài câu gỡ gạc thì bên ngoài cổng có người réo gọi ầm ĩ. Có ai ở nhà không? Nhanh ra mở cửa đi. Giọng điệu rất chỉ là cạnh cỡm gây chuyện, Cao Cường vừa nghe liền nhíu chặt lông mày. Để cho hắn phải bất ngờ, đó là bên ngoài cổng lúc này vậy mà có vài khí tức đã từng chạm mặt. Không một chút chần chừ, Cao Cường liền đi ra mở cửa cổng. Cánh cửa bằng gỗ mở toang, xuất hiện trong mắt hắn là một nhóm gồm 8 người với những gã bợm trợn. Cao Cường đứng giữa cổng lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Thái độ có phần khinh khỉnh của Cao Cường khiến đám người này khó chịu ra mặt. Xong, bọn chúng cũng không vội phát tác, một gã thậm chí mỉm cười và nói, không mời chúng ta vào nhà nói chuyện được sao? Cao Cường lẻ lang đám người này mới là chuyện lạ, hắn cười lạnh đáp, người nghĩ người là ai? Có gì chỉ mày luôn đi, còn không thì cút. Câu nói của Cao Cường không khác gì môi lửa châm vào thùng thuốc súng. Một gã đứng đằng sau ngay tức thì vọt lên, vừa quát chửi vừa vung tay đánh tới một quyền. Bà nội ngươi muốn chết à? Khi những kẻ còn lại đinh ninh rằng một quyền này sẽ đánh cho Cao Cường đẹp mặt, thì cũng là lúc gã ngu ngốc này ăn trọn một cước vào bụng, hóa thành đạn pháo bắn ngược về sau, tiện thể pha đổ bốn gã đồng bọn, khiến cả đám ngã lầm lăn lộn. Không quan tâm năm gã này năm đó rên rỉ ra làm sao, Cao Cường lạnh lẽo liếc ba gã còn lại và nói, cút. Hít sâu một hơi, gã khi nãy lên tiếng nhìn đồng bọn của mình và phất tay ra hiệu. Mấy kẻ này hiểu ý gã, ngay lập tức dìu nhau và rời khỏi. Tuy có vài lần ngoái lại nhìn, song đám này cũng không có buông lời đe dọa gì cả. Chẳng mấy chốc liền đi khuất khỏi tầm mắt của Cao Cường. Cứ vậy thả chúng đi ư? Không bao giờ có chuyện đó. Cao Cường đứng luôn tại cổng khẽ hô, lão hổ đâu? Vèo, âm thanh xé gió vang lên, lão hổ như bóng ma xuất hiện trên vai hắn. Cao Cường đưa tay xoa đầu và nói, ta muốn người theo dõi đám người vừa rồi, xem cư trú ngụ ở đâu, làm được chứ? Mèo. Lão hổ khẽ kêu một tiếng, đi kèm với gật đầu cái rụp. Cao Cường mỉm cười phất tay nói, vậy đi đi, làm tốt sẽ có thưởng. Phèo. Hắn vừa dứt lời, lão hổ liền tung người chạy đi, tốc độ có thể nói là phi thường thần thánh. Nhìn chung, cử lão hổ đi do thám, Cao Cường không có lửa xù lo lắng. Đến tu sĩ như hắn, còn bị lão hổ bám đuôi, tìm tới tận nhà luôn nữa là... Vấn đề bây giờ phải nghĩ xem thưởng cái gì cho lão hổ đây. Nhóc này tham ăn vô cùng, nấu một món gì đó thơm lừng một chút là ổn. Hay là làm bữa thịt chó. Cao Cường đứng đó phê phê cằm, đắn đo suy nghĩ. Cầy tơ bảy món đúng là rất đặc sắc. Thế nhưng Cao Cường cũng vô cùng ưa thích đám tiểu cậu. Thành ra món ăn này rất nhanh bị gạt ra khỏi danh sách đề cử. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Cường quyết định lấy xe phóng lên Hồ Hoàng Nhu. Nơi này có bán món bánh tôm phi thường là nổi tiếng, hắn vẫn chưa có dịp ăn thử đâu. Có điều vừa ra tới đầu tiểu khu, thấy Túc lão hôm nay cũng không bày bán hàng. Chẳng hiểu sao Cao Cường bỗng có cảm giác lão đầu này gặp chuyện gì đó không hay thì phải. Lựa chọn tin tưởng giác quan, Cao Cường đỗ xe lại đi tới quan sát vị trí Túc lão hay ngồi bán hàng. Không tốn nhiều thời gian, Cao Cường dễ phát hiện dấu vết nứt vỡ còn rất mới ở dưới nền gạch. Liên tưởng tới sự xuất hiện của tám gã bậm trợn kia, Cao Cường ngay lập tức nghĩ tới có một chiều trò bẩn thỉu nào đó đổ ập xuống tiểu khu cũ lát này. Nói chung trước mắt hắn phải chạy xe đi mua bánh tôm cái đã, còn hắc ám gì đó hàng lâm tiểu khu thì đợi lão hổ trở về rồi tiến hành điều tra sau cũng được. Chương 109, tội nghiệp chồng chất. Tiếng tăm đồn thổi không sai, món bánh tôm bán tại Hồ Hoàng Ngưu có thể nói là vô cùng ngon miệng. Bánh to chiên vàng, ươm thơm nước mũi, Cao Cường vì thế liền mua luôn 50 chiếc mang về. Cứ tưởng giỏi lắm ăn hết 20 chiếc là cùng, lao ngờ hắn với lão hổ tranh nhau thoáng một cái, liền đánh sạch trò bằng luôn. Mèo, mèo, mèo. Lầm phơi ra cái bụng căng tròn, lão hổ liên tục khoáng chân và kêu gào. Lão hổ đang rất là trách mặc hắn sao mua về quá ít. Cao Cường khó tránh khỏi cảm thấy hạn hắn lời. Mặc kệ cho lão hổ tiếp tục làm đó kêu gào như ông cánh đi, Cao Cường đem mâm cơm dọn dẹp. Sau đó hắn liền trở về phòng ngủ của mình, leo lên giường, tranh thủ ngồi thiền vận công tu luyện. Hấp thu âm đức lực lượng đúng là trợ giúp hắn tích lũy chân khí nhanh thật đấy. Nhưng không vì thế mà Cao Cường hoang phí vô thượng lùi kinh, nhất là khi kết hợp với tụng niệm độ tâm kinh. Hắn có hấp thu lôi linh khí đến lòi bắn họng cũng không cần phải lo tiền căn sợ cho quậy phá gì hết. Hay nói chuẩn xác hơn thì là độ tâm kinh trợ giúp kìm hãm sự phát triển của tiền căn, khiến tốc độ tăng trưởng của nó gần như không có gì đáng kể. ABCXYZ, câu kinh tối nghĩa khó hiểu khẽ khẽ vang lên. Vận chuyển vô thượng nội kinh, Cao Cường giống như chiếc máy hút có công suất siêu cấp. Phút chốc liền hấp dẫn lôi linh khí từ bốn phương tám hướng đổ xô tới nơi đây. Kéo theo đó là những tiếng lộ tách tách tách thi thoảng vang lên trong phòng. Không cần mở mắt quan sát, Cao Cường cũng biết lúc này nồng độ lôi linh khí đã vô cùng là dày đặc. Một giờ trôi qua rất nhanh, kinh mạch cũng xuất hiện dấu hiệu căng tức, Cao Cường liền thu công. Đem mắt mở ra, Cao Cường ngay lập tức phát hiện lão hổ đang nằm bên cạnh, bộ lông vốn đen mượt hiện giờ đã dựng đứng hết cả lên, nhìn trông buồn cười vô cùng. Chắc chắn là vì độ tâm kinh, thành ra cứ mỗi khi Cao Cường luyện là lão hổ lại chạy tới làm cạnh. Lo lắng lôi linh khí gây tổn thương tới nó, Cao Cường đã từng dặn dò lão hổ không lên lại gần. Nhưng mà lão hổ vẫn chứng nào tận đấy, hết cách hắn đành tùy nó vậy. Đưa tay nhấc lão hổ đặt lên trên đùi, Cao Cường chải vuốt cho lông của nó xẹp xuống và nói. Nhìn ngươi xem, nói không chịu nghe, giờ lông lại xù hết lên cả, trông có khác gì con nhím đâu cơ chứ. Mèo, mèo, mèo. Một chàng miêu ngữ tuôn ra, không ốm không sốt gì, nhưng Cao Cường thấy những gì là vô cùng chóng mặt, vội vàng bịt miệng lão hổ rồi nói. Thôi mệt quá, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Nói dứt lời, liền đặt lão hổ xuống giường, còn hắn thì đi mở giường lấy dụng cụ, luyện tập vẽ phù lục, mang theo đống vật dụng ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa nhớ tới đám quỷ hồn trong bảng danh sách. Một số loài phải công kích bằng dược thủy mới có hiệu lực. Xem ra phải dành chút thời gian chạy tới nhàn phần cát, tìm mua dược liệu đem về và chế sẵn luôn. Chứ để nước đến chân mới nhảy thì không được ổn cho lắm. Như thường lệ, Cao Cường ngồi họa vẽ phù lục trên sập cụ. Tuy chỉ là bổ sung thêm hỏa cầu phù với tịnh hóa phù, nhưng hắn vẫn chăm chú vô cùng. Ngay cả lão hổ chạy tới, lầm hóng ngớt từ bao giờ mà cũng không hề hay biết. Tích tích tích tích tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, chuông hẹn giờ vang lên báo hiệu đã tới 11 giờ. Cao Cường liền vươn vai cho bớt mỏi, mới để ý thấy lão hổ đã lù lù gần bên. Lão hổ không còn lười biếng, ham ngủ như mấy ngày đầu tiên mới tới đây, kẻ già có điểm hơi kỳ lạ. Có điều, Cao Cường cũng chẳng quá bận tâm về vấn đề này. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu và nói, đợi ta thay đổi y phục, người chuẩn bị dẫn đường đi. Cứ tưởng phải chạy bộ lạch bạch vòng vèo dưới mặt đất, không nghĩ tới lão hổ thế mà dẫn Cao Cường vượt qua nóc những mái nhà. Chắc hẳn mỗi khi rảnh rỗi, lão hổ cũng chăm chỉ xao quanh tìm hiểu địa bàn phố phường lắm đây. Có điều cũng không vì thế mà ngay lập tức để đúng được địa chỉ. Chính xác thì lão hổ dẫn Cao Cường tới nơi mà tám gã kia đã từng dừng chân. Đầu tiên là nhà thuốc tư nhân. Suy đoán ra được vấn đề, song Cao Cường cũng không có ý kiến hay gắt gì cả. Chỉ nhẹ nhàng nói lão hổ tiếp tục dẫn đường. Tiếp theo là một tiệm massage đèn mờ. Tiếp theo nữa là một ngôi nhà có treo tấm biển miến ngan gia truyền. Hành trình sau đó là tiến nhập một khu dân cư, đầu đường có treo tấm biển làng Tôn Thượng. Làng Tôn Thượng nằm cách Y Đại Tân Long có 15 phút đi bộ, và cách tiểu khu hiện tại Cao Cường đang sống cũng chỉ khoảng 15-20 phút đi bộ mà thôi. Cao Cường cũng chẳng xa lạ gì làng Tôn Thượng, bởi vì hồi mới nhập học tại Y Đại Tân Long, hắn đã được tiền bối trong trường nhắc nhở phải tránh xa cái ngôi làng có thành phần dân cư hết sức là phức tạp này. Nghe đồn ngôi làng này có truyền thống sinh sản ra đầu gấu đầu mèo. Bé lướt mắt đã thể hiện ra tính hổ báo cáo trồn, tổ chức tấn tiền bạn học các thứ lầy lọ, rồi thì nghiện ngập tù tội, rồi thì cờ bạc rượu chè đĩ điếm, tóm lại là không chừa một tật xấu nào cả. Nếu những lời đồn thổi là đúng sự thật, rất có khả năng tám gã bậm trợn ban chiều trú ngụ tại nơi đây. Bởi vậy Cao Cường liền huýt sáo ra hiệu để lão hổ giảm tốc độ xuống, rồi vừa nhảy qua các mái nhà vừa tập trung cảm nhận khí tức dọc theo hai đường. Đường xá tuy chẳng có người nào qua lại, song phần lớn những ngôi nhà nơi đây vẫn còn sáng đèn. Chú ý lắng nghe thì thấy đa số những ngôi nhà này đang tổ chức bài bạc. Chủ yếu là 4-5 người cắm đầu chơi trò sát phạt bằng bộ bài 52 lá, tú lơ khơ. Cá biệt có vài ngôi nhà tụ tập đông người một chút, bộ môn mà đám người này chơi là sóc đĩa, liên tục phát ra những âm thanh mắng chửi hết sức là ồn ào. Dám chắc phải được đám chức quan quyền bật đèn xanh thì những sới bạc này mới dám hoạt động vậy à. Có thể thấy lối sống ở làng Tôn Thượng này loạn thì đừng hỏi đi. Mãi mà không phát hiện khí tức của tám gã ban chiều, Cao Cường chẳng buồn để ý nữa, liền huýt sáo ra hiệu, lão hổ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc, lão hổ dẫn hắn vào sâu trong làng Tôn Thượng, nhà cửa cũng dần thưa thớt hơn. Không những thế, lại còn xuất hiện đường đất với rất nhiều lũy tre mọc đủ mọi nơi. Tiến vào sâu hơn, thậm chí chẳng còn thấy ngôi nhà nào nữa cả. Hết lũy tre lại tới ao nước, không đèn đóm chiếu sáng lên khu vực này, cứ là tối om om. Giữa thành phố mà bảo tồn tại được cái lời hoang vu thế này thì kẻ già cũng hơi kỳ quặc. Mà cái đám bợn trợn kia thần kinh cũng là đủ vững, chứ là Cao Cường khi xưa có được trò kẹo cũng chẳng dám bén bạn tới lời lắm lũy tre như thế này đâu. Không rõ khu vực này rộng bao nhiêu hecta, chỉ biết sông thẳng vào khoảng 800-900 mét gì đó thì lão hổ chạy ở đằng trước mới chịu dừng chân lại. Lão hổ thông minh thì miễn phải bàn, nó không hề kêu mà nhảy lên vai hắn rồi dùng chi trước chỉ trỏ ra hiệu. Cao Cường tập trung ánh mắt xuyên qua lũy tre, liền nhìn thấy hơn 50 mét đằng trước có một ngôi nhà gỗ khá lớn, diện tích chắc khoảng 400 mét vuông. Ngang ngửa với tổng diện tích ngôi nhà tam hợp viện, bao gồm cả khoảng sân mà Cao Cường đang thuê. Điểm quan trọng là khí tức của tám gã ban chiều đều đang ở trong ngôi nhà gỗ này. Ngoài ra còn có 5 khí tức khác nữa, tổng cộng là 13 người tất cả. Cao Cường đưa tay nhấc lão hổ xuống khỏi vai rồi nghiêm túc khẽ nói. Lão hổ, người hiện tại trở về đi, hiểu ý ta chứ? Lão hổ nhìn hắn chốc lát mới khẽ khẽ gật đầu. Cao Cường hài lòng lấy ngón tay gãi dưới cằm của lão hổ vài nhát rồi mới đem thả nó xuống đất. Lão hổ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó mới chịu tung mình chạy đi. Cao Cường tiến vào ngôi nhà gỗ kia chắc chắn sẽ làm ra tràng cảnh tanh máu. Nếu như để lão hổ chứng kiến thấy sẽ không tốt cho nó một chút nào. Cao Cường hy vọng lão hổ có một ngày sẽ tiến hóa thành yêu thú rồi bước vào tu hành đấy, cho nên không muốn nó nhìn những hình ảnh khơi gợi ra hung tính. Còn vì Cao Cường chắc chắn sẽ làm ra tràng cảnh máu tanh ư, đơn giản thôi, bởi vì hắn nghe thấy đám người trong ngôi nhà gỗ đang bàn bạc chuyện liên quan tới buồn ma túy. Thứ chất độc được xếp vào hàng ngũ nguy hại bậc nhất trên thế gian này. Bởi vậy, vì tràn ngập không gian nơi đây là oán khí vô cùng lồng lặc, càng thêm chứng tỏ đám người này đã gây ra tội nghiệp chồng chất. Thánh nhân cũng chẳng thể tha thứ được. Trừ hại cho xã hội cũng tốt, để thù lấy công đức lực lượng cũng tốt. Cao Cường đã có đầy đủ lý do để xuất thủ đem cái hang ổ hắc ám này dọn cho sạch sẽ. Tin tưởng lão hổ nghe lời và đã rời khỏi, hắn liền rón rén tiếp cận ngôi nhà. Cứ thế xông vào đảm bảo sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Hắn là không có ngốc mà làm như vậy, nhất là cái đám buôn ma túy luôn găm hàng nóng. Lỡ bị ốt, chúng vài nhát, vậy liền xong đời luôn rồi. Có điều để phế bỏ đám người này cũng chẳng khó. Cao Cường không chút tiếng động áp sát mấy ô cửa sổ, rồi bứng từng nhúm nhỏ mê phấn vào bên trong. Chưa tới một phút sau, liền vang lên những tiếng ngã đổ ầm ầm. Động tĩnh vang lên đúng 13 lần, hắn mới bắt đầu ngùng nghình mà tiến vào. Sau khi gom đủ 13 gã lại, gian đại sảnh chính giữa, Cao Cường chạy quanh tìm kiếm dây thừng, đem tay chân của những kẻ này trói cho thật chặt. Mọi thứ đã ổn thỏa đâu vào đó, giờ muốn tra khảo cái gì cũng vô tư thoải mái mà làm. Bởi vậy, Cao Cường liền đi tìm phòng tắm, hứng lấy một chậu nước lạnh đem ra tạt cho đám này tỉnh lại. Hắn vung tay không có lửa xu lương tình, thành ra vài kẻ bị nước táp lật ngửa cả mặt. Cái XYZ thằng nào tạt nước đấy? Cái ABC thằng láo nào vậy? Cái gì quỷ ca chán sống à? Nhìn tràng cảnh này, Cao Cường ngao ngán nắc đầu. Khỏi phải nghĩ, đám người này vừa tỉnh liền mở miệng chửi bới sùm. Bọn chúng thế mà chưa kịp nhận ra bản thân đã đang bị trói tay trói chân, không khác gì đàn heo sắp sửa đem ra bán cho lò mổ đầu.